Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 107, dưỡng thành ký bút ghi lại thói quen. Hạt lúa địch nhân có 3 loại. Có thể nói, rất nhiều cây nông nghiệp chủ yếu địch nhân đều chỉ có 3 loại. Một loại chính là châu chấu đại gia. Cái này gia hỏa là thật to lớn gia. Nó là toàn bộ nông nghiệp văn minh đại gia. Bởi vì quá mức khó chơi cuối cùng thế mà phong thần ngươi dám tin tưởng. Châu chấu thần toán là rất nổi danh gia hỏa. Đương nhiên hắn đám này tiểu đệ là mỗi năm đánh chết. Mỗi năm không chết, không có qua cái 3-5 năm liền ngóc đầu trở lại làm tiền. Cuối cùng bị hận đến nghiến răng mọi người bưng lên bàn ăn sâu bệnh chủ lực. Loại thứ hai là mâu. Đương nhiên đây là một cái cách gọi. Chỉ là những cái kia ưa thích ẩn núp tại đất đai dưới mặt đất ăn cây nông nghiệp sợi dễ đám chúng. Đương nhiên những này ra hỏa trứng đã bị đốt sạch sẽ. Có rồi mới cày cấy phương thức. Tăng thêm vân tái bạo lực hỏa diễm cày đất. Mâu trùng năm nay trên cơ bản là đừng nghĩ ra tới. Loại thứ ba chính là minh. Minh một cái lấy ra có lẽ rất nhiều người chưa từng nghe qua. Như thế minh linh đâu? Chính là cái này vật nhỏ. Kinh thi, bên trong, minh linh có con. Quả danh phụ chi câu. Hẳn là tại trung học trên sách học có học tập. Mà thời cổ dân gian cho là quả danh eo nhỏ sẽ không sinh con. Cho nên lấy minh ấu trùng làm nghĩa tử. Vì thế còn làm thơ tán dương nó. Trên thực tế a, mà cũng chính bởi vì cái này kỳ quái hiểu lầm. Mới khiến cho quả danh tự nhiên thành rồi minh linh cha. Được xưng hô là minh linh trùng. Mà minh linh biến thành minh linh tử. Cái này lớn rồi một đời chính là không có ý tứ ha. Đương nhiên, từ côn trùng học cùng tự nhiên học góc độ đến xem. Kỳ thực quả danh cũng đúng là có thể nói minh linh cha. Cái này ra hỏa là minh linh thiên địch một trong. Mà lại là có thể treo lên đánh loại kia. Vân tái mời đến viện quân có hai nhóm. Một phe là bầy ếch xanh. Dù sao đám này ra hỏa mỗi ngày nhìn chằm chằm nhật quỹ. Mỗi đến tối liền bắt đầu luyện giọng hát cao âm. Oa oa oa oa, dương lên, hát cái không xong. Nói thế nào cũng cùng cái kia đà long có hợp sướng quan hệ. Bầy ếch xanh lấy ếch ếch qua lại ứng vân tái mời. À, kỳ thực ngươi không tìm đến chúng ta. Chúng ta cũng sẽ đi các ngươi bộ tộc ăn côn trùng. Dù sao. Côn trùng ưa thích hướng nhiều người địa phương chạy, nhất là con muỗi, mà thứ hai viện quân, chính là vân tái hôm trước tại ruộng muối bên cạnh tìm tới cái này tiểu quả doanh. Nói chung trải qua một hệ liệt đàm phán, quả doanh thiện ý bị mang về đám này ra hỏa tộc đàn bên trong. Vì vậy, tại vân tái tới gặp hy thúc một ngày này, trùng trùng điệp điệp bầy ong, từ sơn lâm không biết cái nào u cục góc nhỏ chui ra. Cái này sóng A, cái này sóng trực tiếp hành hạ tiền A, mà cái này đàm phán quá trình, kỳ thực rất có ý tứ. Vân tái chỉ là cho cái kia tiểu quả danh phóng xuất ra thiện ý mà thôi. Cuối cùng đàm phán cùng mời, nhưng thật ra là Sơn Bá trò chuyện, xem như một cây thực vật. Sơn Bá biểu thị kiên trì một khối đồng ruộng tư tưởng phương châm, tăng lớn đối sâu bệnh đả kích cường độ, giảm bớt cây nông nghiệp hao tổn. Gia tăng lương thực sản lượng, hình thành xích phương cùng bầy trùng song hướng cùng có lợi. Tốt a, Sơn Bá chỉ là biểu thị, ta giúp ngươi làm nhiều như vậy sự tình, có thể hay không thả ta? Cái này đều đóng có 2 tháng đi. Sơn Bá mặc dù đã biết rõ xã hội chi hiểm ác, cũng từng có niên thiếu khinh cuồng nghĩ tới để cho thế giới cảm thụ một túi gạo. Nhưng bây giờ... Dài rằng giặc 2 tháng xóa sạch hắn góc cạnh, nếu như không là cái kia lớn nhất 2 cái thân khối vẫn còn. Sơn Bá cảm thấy, nếu như mình cũng không làm chút gì đó, lần sau đoán chừng liền thật muốn bị chặt tay. Trời có mắt rồi, Sơn Bá biểu thị hắn chỉ là muốn trộm chút lương thực. Làm sao biết rơi vào loại tình trạng này? Vân tái đảo cổ cả ngày, làm ra một chút kỳ quái giá đỡ. Phía dưới có buông thõng lau sậy mảnh trụ. Ngài hảo hữu, Sơn Hải nuôi ong người đã thượng tuyến. Đặc biệt nhắc nhở, loại này tò vò sẽ không nhưỡng mật. Đặc biệt vì để cho đại bộ phận thích ăn ngũ cốc côn trùng tiên sinh cảm thụ một túi gạo. thống khổ, mà sinh. Đại Nghệ đã mang Hy Thúc cùng Vân Tái đã gặp mặt. Hy Thúc có chút hăng hái nhìn xem tất cả những thứ này. Liền nhìn thấy Vân Tái cõng lên cái kia được mang đi ra cái sọt. Bên trong nằm một cái đã mất đi mộng tưởng Hà Thủ Ô. Có ý tứ, người nói loại này côn trùng. Có thể ăn những cái kia ăn ngũ cốc côn trùng có hại. Hy Thúc nói, châu chấu, mâu, minh, đều có thể ăn. Vân Tái, chỉ cần bọn hắn dám mạo hiểm đầu, đều có thể ăn. Ếch Xanh đại quân tại một bên khác, Tò Vò đại quân lại tại một bên. Hai phe viện quân không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ là trong ruộng lũ côn trùng có hại. Chỉ sợ muốn hung hăng bị đánh ngã một lần. Giết địch liền phải bóp chết đối phương tại trong trứng nước a. Cái này sát hại trùng cũng không thể so với đánh trận nhẹ nhõm bao nhiêu. Vân Tái đem giá đỡ, chuẩn bị cho tốt. Đối Hy Thúc nói, Dương Quý tiên sinh, người cũng là tại Nam Phương cư trú. Người hẳn phải biết, người cùng dị thú xem như địch nhân là thấy được, thấy rõ ràng. Thế nhưng côn trùng, bọn chúng giấu ở không ngờ tới góc nhỏ. Thời gian thỉnh thoảng liền cho ngươi giày vò một cái. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Loại địch nhân này mới là phiền toái nhất. Hy Thúc nghe sau đó hơi chậm lại. Hắn cảm giác Vân Tái trong những lời này rất có thâm ý, là chỉ trong nhân tộc, bộ tộc bên trong cũng giống như loại này ẩn nấp cực sâu côn trùng có hại sao? Ngược lại là cũng có ý tứ. Người a, rốt cuộc là tư tưởng cũng không giống nhau. Tất cả mọi người có chính mình toán bàn. Như thế trung nguyên côn trùng có hại là người nào? Tự nhiên sớm có kết luận. Trong ruộng côn trùng có hại phòng chống rất có cần thiết. Vân Tái để cho hôm nay không cần đất. Cầy, đốn củi cũng dừng lại. Nói chung, có công việc đều dừng lại làm việc. Không có công việc, liền trực tiếp đi tới luống ruộng bên cạnh. Mọi người rộn rộn ràng ràng, tụ tập lại, ngồi tại luống ruộng bên trên, hay hoặc là ngồi trên mặt đất. Đại Nghệ chịu lấy đầu mũ, cùng Hy Thúc ngồi tại hàng cuối cùng. Đó cũng là cao nhất luống ruộng biên giới. Hiện tại triệu tập mọi người, chủ yếu là cho mọi người phổ cập khoa học một cái liên quan tới gần tới đến tiết khí. Vân Tái cõng cái sọt, lấy ra đồng thau búa biểu thị trang trọng. Thiết Ngưu nếm thử ăn hết chuôi này đồng thau búa, rất nhanh bị lão tộc trưởng ngăn lại. Hạ Chí tương lai, mọi người đối Hạ Chí khẳng định không xa lạ gì. Hoàng đế thời gian chỉnh sửa lịch pháp, đã có xuân hạ thu đông nói đến. Đế Khốc thời gian xác định Hạ Chí ba cái giai đoạn. Đến phóng huân lúc, lại đem bốn mùa lịch tiến hành tu sửa tăng thêm. Cũng có cắt giảm, mà mọi người trước đó tại Trung Nguyên cũng đều biết, nhiều thủy triều ẩm ướt địa phương dễ dàng sinh sôi sâu mọt. Nam Phương vốn nhiều mưa, mặt đất ẩm ướt, nhiệt độ không khí cũng cao. Thiên tượng vô thường, mỗi khi gặp Hạ Chí, không chỉ là ngũ cốc khỏe mạnh sinh trưởng thời kỳ, đồng thời những cái kia côn trùng cũng tại ngo ngoe muốn động. Hiện tại, chủ yếu là nói cho mọi người phải cẩn thận. Nước, ta đi tới Nam Khâu thời gian liền đã yêu cầu qua. Nhất định phải dùng bình gốm đựng nước, đun sôi lại uống. Nam Phương trong nước cũng có rất nhiều côn trùng, nhất là đại trạch nước. Mặc dù chúng ta bây giờ có giếng, nhưng vẫn là đun sôi tốt một chút. Tuyệt đối không nên uống sinh thủy. Nam Phương có trùng hút máu bệnh. Vân Tái trước mắt còn không có trông thấy có người nhiễm lên loại bệnh này. Thế nhưng lần trước Châu Nghé nhiễm bệnh chết đi tình huống, để cho Vân Tái minh bạch, bệnh vẫn như cũ là tồn tại. Chỉ là Sơn Hải nhân tộc thân thể cường đại, thể phách khí huyết dồi dào, không dễ dàng đã bị tật bệnh xâm nhập. Mà tật bệnh uy lực hình như đồng thời không thể đề cao quá nhiều. Mặc dù có chút mê, nhưng không thể nghi ngờ là tốt sự tình. Hơn nữa Vân Tái không xác định thế giới này bệnh thật vẫn còn từ vi khuẩn bệnh độc gây nên sao. Thời cổ, mọi người cho là bệnh là từ một loại khí chỗ tạo thành. Vân Tái có một ý tưởng, có lẽ Sơn Hải bên trong vi khuẩn cùng bệnh độc tồn tại phương thức trở thành loại này khí phải gọi dịch khí. Cái này có lẽ cũng là vì bệnh gì chứng không có đạt được quá phận tăng cường nguyên nhân đi. Chỉ tăng cường từng chút một, bởi vì khí có lẽ bị Sơn Hải thần lực phán đoán là không tính là đơn độc sinh mệnh cá thể, mà là biến thành một loại hiện tượng. Nếu như dựa theo truyền thống thế giới quan đến xem lời nói, Vân Tái dừng một chút, còn như phân chuồng, mọi người cũng đã dưỡng thành thói quen, biết rõ ủ phân chỗ tốt, nhưng nhà vệ sinh công cộng chỗ, hố đất lớn, cũng giống vậy muốn chỉnh lý. Nơi đó cũng là côn trùng sinh sôi chỗ, ếch xanh, tò vò, tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, bọn chúng đại khái sẽ ở chúng ta bộ tộc đợi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái chủ yếu là nhắc đến một cái hạ trí bên trong sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Bao quát khả năng xuất hiện dâng nước, mưa to, đất sụt, sét đánh, đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là phổ cập khoa học cây nông nghiệp loại mới phòng chống phương pháp cùng với đề phòng bệnh. Truyền nhiễm sinh sôi, năm thứ nhất nghèo rớt mùng tơi lông đều không có. Ứng đối biện pháp tự nhiên cũng là đơn sơ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên căn bản ngăn chặn. Bằng không đợi đến phát sinh, cái kia chỉ sợ cũng rất là phiền phức. Vì thế, Vân Tái trên cơ bản đem chính mình khi còn bé tại nãi nãi ra học qua mèo ba chân tri thức tất cả đều lấy ra. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là bầy gà. Phòng chống sâu bệnh bản bộ đại quân, bầy gà số lượng đã đang gia tăng. Bởi vì Xích Phương thị tiền bạc bây giờ dư giả một chút. Hơn nữa theo mùa hạ đến, trong đất côn trùng cũng nhiều, không cần phải lo lắng bầy gà không có đồ ăn, có rồi đầy đủ đồ ăn, kế hoạch hóa gia đình chẳng phải chuyện đương nhiên buông ra sao. Đại Nghệ nghe, gật đầu không ngừng, mà Hy Thúc càng nghe càng là kinh hỉ. Hắn lấy ra mấy cái thẻ gỗ, cũng không cần đao, ngón tay ở phía trên hoa vài cái, vì vậy cái kia thẻ gỗ bên trên liền xuất hiện văn tự. Này, ghi bút ký, Đại Nghệ liếc qua, Hy Thúc nói, người mặc dù già, con mắt lại không thô, tự nhiên cố gắng, lại học chi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.